Quan Tiên, chương 400, chủ trì hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất là buồn cười a, phép tắc. Bà còn cười tôi không hiểu phép tắc à, bà hiểu không? Trần Thái Trung giơ tay chỉ Nhung Diễm Mai. Nước mắt do cười mà ra vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. May mà bà làm trong đảng ủy công an. Có biết, chế độ lảng tránh, hay không a? Còn bà là người có liên quan. Bà còn có mặt mũi đứng ra đặt câu hỏi. Thể diện của đảng ủy công an đều bị bà làm mất hết rồi. Trần Mỗ Nhân cười tủm tỉm lắc đầu. Dù bận vẫn ung dung nhìn Nhung Diễm Mai sắc mặt xanh mét. Bí thư Nhung, bà học quy tắc này trước được không ạ? Cậu, Nhung Diễm Mai nhất thời bị nghẹn đến chết khiếp. Thân là bí thư đảng ủy công an, cô đương nhiên biết chế độ lảng tránh, cho nên trong lúc nhất thời cô cư nhiên lại không tìm thấy lý do thích hợp để phản kích. Lời nói của Trần Thái Trung nói không sai, chỉ là nếu làm theo quy tắc ngầm của quan trường, lúc này Đường Diệc Huyên nếu đã rời đi, vậy cô ta hiện tại chính là phải phụ trách biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Tất cả mọi người đều biết, người có địa vị cao, chưa chắc sẽ sẵn lòng vì chuyện nhỏ nhặt mà làm to chuyện. Cho nên cuối cùng, chỉ cần cô có thể tìm ra một loạt lý do thoái thác, có thể giải thích với Đường Diệc Huyên. Đương nhiên, tâm ý nên có cũng cần có. Tóm lại, cô cần làm cho ảnh hưởng mà chuyện này gây ra nhỏ đi một chút. Việc trên hiện trường giao phó đi, cũng là xong việc. Tâm ý này của cô, chủ tịch nhà khách Trương Chí Tuệ hiểu được vô cùng rõ ràng. Cho nên, Trương Tổng cũng không tỏ thái độ gì. Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới Trần Thái Trung đánh thương đứa con mình, đã làm khó mình trong phương diện chế độ lảng tránh. Quy tắc ngầm chung quy vẫn là quy tắc ngầm, giữa ban ngày ban mặt, vẫn là không thể chống lại quy tắc bên ngoài. Vậy Trần Thái Trung, anh cho rằng chuyện này nên làm thế nào? Nhung Diễm Mai nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Sự tức giận trong lòng cô thì không cần phải nói. Cái khác khác có thể chịu được. Nhưng chỉ đảm nhiệm chức trưởng phòng nhỏ nhoi, lại cho giám đốc Sở cô một cái tát ngay trước công chúng. Cái mùi vị này thật sự không dễ chịu chút nào. Họ Trần kia, hai chúng ta, không chết không thôi chứ. Trần Thái Trung mới phải tiếp tục lên tiếng, làm mất mặt bí thư Nhung, nhưng lại không dè Trương Chí Tuệ nhảy ra. Thôi được rồi, mấy người dừng lại đi. Trước công chúng, làm cái gì chứ? Chúng ta cùng đến phòng họp nhỏ. Đừng để người khác chê cười. Trương Tổng bây giờ, đó chính là pháp, đó chính là trật tự. Người mà Nhung Diễm Mai dẫn đến và đám người của Trương Hãn đều bị dọa sợ rồi. Cũng chỉ có người trong tay Trương Chí Tuệ còn dám cứng đầu cứng cổ. Tô Tổng nhẹ nhàng chọc Trương Hãn một chút, nhỏ giọng đặt câu hỏi. Phó chủ nhiệm Trương, chị Đường này, rốt cuộc là nhân vật như thế nào vậy? Trương Hãn nhìn ông ta với ánh mắt ngỡ ngàng. Khóe miệng khẽ co rúm vào đến mức hồn bay phách lạc. Miễn cưỡng cười một cách đau khổ. Cuối cùng thở dài nặng nề. Cũng là không có tâm trạng trả lời câu hỏi của ông ta. Không trả lời. Vậy thì không trả lời đi. Tô Tổng cũng không coi là chuyện gì. Mắt thấy bọn bảo vệ và nhân viên phục vụ vây quanh mình. Đám người này đi lên trên lầu. Trong lòng nhất thời khó chịu. Ta nói Trương Tổng, nhà khách các anh chính là đón tiếp khách như vậy sao? Vậy ông muốn tôi đón tiếp ông như thế nào? Trương Chí Tuệ nhìn ông ta, như cười như không, việc đánh người, là việc nội bộ của thành phố Phượng Hoàng các anh, tập đoàn Trung Thiên chúng tôi, không tham dự chứ, Tô Tổng chậm rãi nói. Hiện tại, các anh muốn giải quyết như thế nào? Tự mình bàn bạc đi, lôi chúng tôi vào làm gì chứ? Vào trong nghe một chút đi, sẽ có lợi cho các anh đấy. Trương Chí Tuệ cười. Chỉ có điều ai nấy đều thấy được, đằng sau nụ cười tươi của ông ta ẩn giấu rất nhiều thứ. Ha ha, nếu không, Anh bây giờ gọi hai cuộc điện thoại cho Tố Ba. Tô Tổng vốn là có ý nghĩ này. Bởi vì anh ta thấy rằng Nhung Diễm Mai đã không trấn áp được nơi này nữa. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt này của Trương Chí Tuệ, ông ta lại lạnh lùng hừ một cái. Lắc đầu, cảm giác về sự ưu việt đến từ thành phố tỉnh lỵ nhìn không sót một cái gì. Không cần thiết, ôi, Trương Chí Tuệ thở dài lắc đầu. Làm như thật là tiếc nuối. Tuy nhiên nói thật, ông ta cũng quả thật hơi tiếc nuối. Bàn họp trong phòng họp nhỏ có thể chứa được không quá 20 người. Phần lớn người vẫn có nề nếp ngồi tại ghế sát tường đằng sau bàn họp. Trực tiếp ngồi vào bên cạnh bàn. Chỉ ít ỏi mấy người. Thậm chí, ngay cả phó kiểm sát trưởng Lý Tiểu Văn đều ngồi ngoài hàng ghế đó. Dễ nhận thấy, lúc này ông ta đã hiểu rõ. Chuyện này, không phải ông ta muốn trộn lẫn là có thể trộn lẫn được. Nhưng thật ra Khương Thế Kiệt hơi do dự, chủ động ngồi xuống bên cạnh bàn, kề bên Trần Thái Trung, giơ đầu ra là một đao, co đầu lại cũng là một đao. Hôm nay ông mày liều mạng, hội nghị điều tra này do tôi chủ trì, Bí Thư Nhung có ý kiến gì không? Trương Chí Tuệ nhìn Nhung Diễm Mai với sắc mặt xanh mét, thấy cô không có phản ứng gì. Lại quay đầu nhìn Trần Thái Trung và Khương Thế Kiệt đang ngồi cùng một chỗ. Hai anh, có ý kiến không? Tôi có ý kiến. Ngoài cửa truyền đến một âm thanh. Ngay sau đó, hai nam một nữ ồn ào đi vào. Thiếu tướng dẫn đầu, chính là Cục trưởng Cảnh sát Vương Hoành Vĩ. Ông ta hướng về phía Trương Tổng. Ha, lão Trương, anh không làm được chuyện này đâu. Hay là để tôi đi? Hai người đều là người của Bí Thư Mông tiền nhiệm. Hai bên đều vô cùng hiểu rõ mối quan hệ của đối phương với Mông gia. Tuy nhiên, Vương Hoành Vĩ dù sao cũng là người trong hệ thống chính trị pháp luật. Ánh mắt của Trương Chí Tuệ không giấu vết liếc mắt Nhung Diễm Mai một cái. Vương Hoành Vĩ đương nhiên biết Trương Chí Tuệ nghĩ như thế nào. Tuy nhiên, ông ta tuy đã đến kịp khi nhận được tin tức, nhưng cũng tính đủ mọi tính toán nhỏ nhặt. Cho nên, ông ta trực tỏ thái độ trước tiên. Tôi chỉ hỏi sự việc, không hỏi thân phận. Trong mắt Nhung Diễm Mai, nhất thời liền phát ra một tia cảnh giác. Cô vốn biết, lời này của Vương Hoành Vĩ, xem như trực tiếp bỏ qua mối quan hệ với chính mình. Vì thế lạnh lùng hừ một cái. Như vậy tốt nhất rồi. Nói là nói như vậy. Đầu óc cô đã bắt đầu chuyển động điên cuồng. Vương Hoành Vĩ này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Lẽ ra, liền lấy kết quả xấu nhất để nói. Tuy nhiên người của tập đoàn Trung Thiên đùa giỡn con gái. Vẫn là loại này không có kết quả. Đứa con của mình, chẳng qua là, giao hữu vô ý mà thôi. Đánh cũng đánh rồi, các người còn muốn thế nào? Nhưng nếu chỉ là loại kết quả này, thì cũng không cấp bách đến mức Vương Hoành Vĩ không chịu nổi nhảy ra như vậy. Hiển nhiên, sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Vương Hoành Vĩ, đúng không? Khương Thế Kiệt dùng khuỷu tay lén lút va va Trần Thái Trung. Thấp giọng hỏi, Trần Thái Trung bình tĩnh gật gật đầu. Giống như rất là lo lắng. Nhưng môi bất động thấp giọng trả lời anh ta một câu. Ông ta không dám làm bừa. Anh yên tâm, chủ tịch xã Khương có thể yên tâm mới lạ. Vương Hoành Vĩ dám không nghe Nhung Diễm Mai. Tuy nhiên, lúc này ông ta đã không có lựa chọn nào khác. Lời này của Trần Thái Trung, ít nhiều cũng làm anh ta an tâm. Vương Hoành Vĩ ngồi xuống bên cạnh bàn, liếc nhìn xung quanh một chút. Câu nói đầu tiên chính là, người của tập đoàn Trung Thiên, ai làm chủ, hắn tới hùng hổ. Cho dù là Tô Tổng mắt cao hơn trán, nghe thấy những lời này, trong lòng cũng không ngừng lo lắng. Nhưng chuyện đã tới tình cảnh này, căn bản không phải do hắn lùi bước. Nhìn thấy ánh mắt liếc nhìn của mọi người, Tô Tổng sưng mặt trả lời. Là tôi, Tô Vệ Đông, Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực Tập đoàn Trung Thiên. Vương Hoành Vĩ gật gật đầu, quay đầu dặn dò nữ cảnh sát kia một tiếng. Tiểu Chu, ghi lại, Thế tôi hỏi anh, có phải hôm nay các anh hai lần quấy rầy bà Đường Diệc Huyên? Cục trưởng Vương lạnh lùng nhìn Tô Tổng. Hiện tại, tôi muốn mời anh giải thích một chút. Động cơ anh làm như vậy. Ông ta là nhận được báo cáo của Đại đội Cảnh sát Hình sự Văn Miếu. Mới biết chị Đường gặp phiền phức. Trước tiên ông Liên gọi điện thoại cho Đường Diệc Huyên. Tuy nhiên khi đó, Đường Diệc Huyên đã đi khỏi nhà khách Phượng Hoàng. Cho nên, ông biết Đường Diệc Huyên bị hai lần quấy rầy. Nhưng ông ta vừa đến liền đặt câu hỏi như vậy. Cũng bày tỏ lập trường nhìn không sót một cái gì. Đúng vậy, Vương Hoành Vĩ tôi chính là đến giúp chị Đường. Lẽ ra, đối với loại câu hỏi khuynh hướng rõ ràng này của ông ta, Nhung Diễm Mai có thể bày tỏ những ý kiến khác nhau. Nơi này dù sao cũng không phải là công đường. Khai triển cũng là điều tra bình thường. Chế độ lảng tránh, không nhất thiết phải chấp hành triệt để như vậy. Tuy nhiên, cô nghe thấy người mà Vương Hoành Vĩ nhằm vào chính là Tô Tổng. Đương nhiên sẽ không ra mặt kháng nghị. Khiến cơn tức của Đường Diệc Huyên gắng sức tản vào tập đoàn Trung Thiên nhiều một chút. Vậy cô tự nhiên là có thể ít chịu liên lụy một chút. Khương Thế Kiệt nghe thấy những lời này. Gánh nặng trong lòng nhất thời được giải tỏa. Hiển nhiên cục trưởng Vương tới để bảo vệ chị Đường. Chính hắn cũng không biết cuộc chạm mặt giữa Đường Diệc Huyên và Trung Thiên là lần thứ hai rồi. Động cơ của chúng tôi. Ha ha, chúng tôi cần động cơ sao? Tôi là Tổng Giám Đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải trí Truyền hình Hoa Vũ thuộc Tập đoàn Thiên Trung. Tô Tổng khẽ cười một tiếng. Dường như là cố gắng giảm bớt một chút không khí. Chúng tôi muốn quay phim. Tuyển một nữ diễn viên chính. Tổng Giám Đốc Nghệ thuật của chúng tôi U Mộng. Bản thân chính là trinh sát cấp cao. Chúng tôi không nghĩ tới chính là cải cách mở ra nhiều năm như vậy. Nếp sống của thành phố Phượng Hoàng vẫn bảo thủ như vậy. Ha ha, tiếp tục, Vương Hoành Vĩ chống cằm, từ trong túi lấy ra một hộp nhuyễn Trung Hoa, tự mình rút ra, anh cứ nói tiếp đi, tôi đang nghe, quá đáng, Trương Trí Tuệ từ một bên giơ tay, trực tiếp mang bao nhuyễn Trung Hoa kia đi, rút mấy điếu ra châm, thuận tay đem thuốc nhét vào túi của mình, đương nhiên. Không ai sẽ cho rằng, Trương Tổng nghèo đến mức ngay cả nhuyễn Trung Hoa cũng không hút được. Ông ta chỉ là dùng phương thức gần như vô lại này. Nhắc nhở mọi người, tôi và Vương Hoành Vĩ, tình cảm qua lại vốn rất tốt. Chúng tôi lần này đến Phượng Hoàng, là nhận lời mời của chủ nhiệm khu cao cấp. Hiện đại Trương, Tô Tổng chậm rãi nói, vì sự phát triển công ty tốt hơn nữa. Chúng tôi có ý đầu tư 50 triệu, xây dựng một thành phố điện ảnh và truyền hình ở đại khu cao cấp. Hiện đại, hiển nhiên, ông ta tính toán dùng việc đầu tư thật lớn, để tạo thêm áp lực cho Vương Hoành Vĩ. Đầu năm nay, nền kinh tế đứng đầu, đi đến đâu cũng đều như nhau cả. Các nhà đầu tư chính là Thượng Đế. Cách Trương.